Chương 2393, Đại Hải Trình Hải Quân. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, dường như những thứ này ngư nhân trí tuệ không thấp á. Colombia sắc mặt thoáng ngưng trọng, ngư nhân thân thể so với nhân loại cường tráng, nhưng là trí tuệ của nhân loại so với ngư nhân cao hơn rất nhiều. Hiện tại, những thứ này ngư nhân không có áp dụng bọn họ ưu thế lớn nhất vào hành thủy dưới tiến công, là không phải có nơi kiêng kỵ Lưu Húc gật đầu. Ác Long tên kia tuy là tiền thưởng mịch có 20 triệu, nhưng tốt xấu trước đây cũng là Thái Dương đoàn hải tặc thành viên, tự nhiên là gặp qua không ít quen mặt. Sợ rằng chính mình chiếc quân hạm này cho hắn một loại cảm giác khác, một loại ở đại hải trình bên trong cảm giác. Ác Long đoàn hải tặc, thuyền trưởng thưởng kim nhị nghìn vạn bờ ly, coi như có thể đi ở nơi này trong Đông Hải đã là cao nhất treo giải thưởng, cùng phía trước kia cái gì Đông Hải bá chủ so sánh với nha, lực chiến đấu của hắn càng cao. Colombia trong lòng hiểu rõ, nếu đúng như vậy thì thoáng đợi một chút đi từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống nhòm. Lưu Húc bắt đầu tự quan sát kỹ bên ngoài này tại phía xa cân nhắc ngoài 300 thước thuyền hải tặc. Trên bong thuyền, Ác Long đoàn hải tặc thành viên đều đã tụ tập. Tiểu Bác, Cụ Du Bi, Thu, Ác Long, cùng với những thứ khác một ít tạp ngư, xem ra lúc này đây bọn họ rời bến là có chuyện gì muốn đi tiến hành. Ân Mỹ nữ hoa, vóc dáng rất khá, A Gia Nạ Mỹ Lưu Húc trên tay một trận to con mắt từ ống nhỏm chính mình đài quan sát thấy người kia. Một đầu nổi bật màu quýt tóc ngắn, vai trái có quả quýt cùng phong sa hình xăm, một bộ màu trắng áo lót nhỏ cùng một cái quần jean để cho nàng khả ái trong lại mang một điểm khinh thục mị lực, màu đen giày cao gót làm nổi bật lên nàng chân thon dài hình cùng linh lung thích thú tư thái, làm người khác chú ý nhất chính là nàng ấy đôi đen nhánh rõ ràng sáng giống như trăng tròn hai mắt, rào hoạt, thiện lương, hoạt bát, kiên cường, thương cảm. Nhiều loại tâm tình ngưng tụ ở trong mắt của nàng, khiến người không cách nào quên. Một cái đã trải qua thế gian hắc ám nữ hải A, hiện tại hẳn là mới có 15 tuổi. Lưu Húc tâm lý hung hăng cảm thán một câu, Nạ Mỹ từ nhỏ sở trải qua sự tình quá mức hắc ám, ở Ác Long đoàn hải tặc trong cùng với ở trên biển phiêu lưu, không có ai biết nàng đến cùng trải qua bao nhiêu sự tình. Chỉ biết, cô gái này dẫn động tới rất nhiều người tâm, khiến người ta liếc mắt liền không cách nào quên nàng. Vì giải cứu thôn dân đáp ứng rồi Ác Long điều kiện, nỗ lực kiếm lấy có thể đổi lấy thôn dân tự do cùng tánh mạng tiền tài, nàng trở thành Ác Long đoàn hải tặc chắc lượng viên, cũng vì này ở ăn cắp rất nhiều hải tặc tài phú, vì chính là thôn dân của nàng loại tinh thần này, để rất nhiều người từ nội tâm cảm động. Cô gái kia rất đặc biệt, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Colombia thanh âm vang lên, mơ hồ mang theo điểm cảm khái. Lưu Húc buông xuống ống nhỏm, nhếch miệng lên một nụ cười. Tay súng bắn tỉa, nàng đúng là cực kỳ đặc biệt cô gái khác, một cái thiên tài Nam Mỹ. Thích nhất tiền cùng quả quýt, mộng tưởng là muốn vẽ ra toàn bộ thế giới bản đồ. Nàng có thể gia nhập vào trong đội ngũ của chúng ta, cần người như vậy mới có. Người tư liệu cũng biết quá cặn kẽ có chút quá đầu. Colombia ánh mắt nhất động, lập tức mỉm cười nói, theo tôn kính thuyền trưởng tiên sinh ý chí, tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có một đồng bạn mới. Tina, tặc lật Ác Long đoàn hải tặc, lưu lại cái kia tánh mạng của cô gái quả đoán hạ đạt mệnh lệnh, Tina nhanh chóng đem hắn mệnh lệnh quán triệt xuống phía dưới. 12 cửa đại pháo lại bắt đầu điều chỉnh góc độ, đạn pháo liên tục phóng ra. Quân hạm hỏa lực phát ra so với một dạng thuyền hải tặc đều muốn tới hung mãnh một điểm, đặc biệt tổng bộ hải quân quân hạm, sở chuyên trở đại pháo càng là hung tàn, có thể liên tục phóng ra đạn pháo, làm lệnh thời gian cũng tương đối ngắn, cơ bản không cần lo lắng bởi vì quá độ công kích đưa tới thân pháo phát nhiệt không nhạy các lộ hủy chữa bệnh trạng. Đầy trời đạn pháo lại một lần nữa hoanh tạc, hơn nữa lúc này đây uy lực thoạt nhìn dường như càng thêm hung tàn một điểm. Ác Long hung hăng cắn vài cái răng cưa, lúc này khoảng cách quân hạm còn có 200 thước, ở khoảng cách này quan sát địch nhân còn có chút độ khó. Không phải bình thường hải quân, tuyệt đối là đến từ Đại Hải Trình. Hành, dĩ nhiên xuất hiện Đại Hải Trình hải quân. Lạnh rên một tiếng, hắn nói sở đi ra nói cũng để người tâm lý một hồi lâu kinh ngạc, Đại Hải Trình xa xôi bao nhiêu danh từ á nơi này đa số ngư nhân cũng không có ở Đại Hải Trình bên trong làm sao đi quá, đối với cái kia cái địa phương tràn đầy sùng kính. Cũng chỉ có Tiểu Bắt cùng Ác Long hai cái này đến từ Thái Dương đoàn hải tặc thành viên đối với nơi đó hiểu khá rõ, nguy hiểm, không chỗ nào không có mặt nguy hiểm ạt lòng, chúng ta đi thôi. Tiểu Bắt cơ 6 thanh đao, thoạt nhìn có điểm lưỡng lự. Không trả lời lời của hắn, Ác Long hướng những cái này rơi xuống đạn pháo cắn, trực tiếp đem đạn pháo cắn. Bang bang số lượng tăng nhiều để mấy người lập tức không đỡ nổi tới, trực tiếp ở trên thuyền bạo tạc đứng lên, nhất thời hỏa quang trung thiên, Ác Long đoàn hải tặc thành viên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Loại này tiếng kêu thảm thiết để Ác Long nha nở tì sắp nức, đỏ thắm hai mắt bạo ngược khát máu. Đi suy đi nghĩ lại, Ác Long vẫn là hạ mệnh lệnh, sẽ cùng quân hạm rằng co nữa, tổn thất nặng nề sẽ chỉ là hắn thành viên, món nợ này tính thế nào đều không đáng. Truyền đạt mệnh lệnh, Ác Long đoàn hải tặc tài công nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, đội thuyền đổi phương hướng trực tiếp lưu, hoàn toàn không mang theo một điểm do dự cái loại này. Nổi tiếng xấu, đã từng xưng ba Đông Hải, làm ác nhất phương, chiếm lĩnh hơn 20 cái thôn trang ác long, dĩ nhiên tại ngắn ngủn giao binh sau đó nhanh chóng rút lui khỏi, cái này nói ra chỉ sợ Đông Hải đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Bên trong khoang thuyền, sở hữu mỹ lệ màu quýt tóc nã mì quyền nút ở một góc, hai tay ôm đầu che lỗ thai, phía ngoài đạn pháo tiếng để nội tâm của nàng không ngừng rung động. Sợ hãi, vô tận sợ hãi. Lần đầu tiên như vậy tiếp cận mùi vị của tử vong, để cho nàng kiên cường nội tâm cũng không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Ta không thể chết được, ta vẫn không thể chết, ta còn muốn kiếm đầy đủ bỡ ly giải cứu làng, bỡ lệ mẹ giờ, ta nên làm cái gì bây giờ nã mì tự lẩm bẩm, lại lúc này lại không có người có thể đến giúp đỡ nàng, cho nàng mở một con đường.